Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442. Nhìn thấy trong trang viên nhân, Đào Lâm đợi nhân tránh ở cái giá mặt sau thấp giọng thảo luận kế hoạch. Nhất thời cũng không phát hiện, hai ba cái nữ tang thi chính lắc lắc tiểu rổ hướng bọn họ phương hướng đi. Giống, bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Mọi người ào ào quay đầu, liền nhìn đến ba cái mặc vải bông quần áo nữ tang thi chính hướng về phía bọn họ giống to. Một ngụm tiêm lệ hắc nha phiếm tối như mực ánh sáng lạnh. Nước miếng phun nơi nơi đều là, thập phần đáng sợ. A a phỉ một phen che châu yến miệng. Đừng kêu, chạy mau, chờ a phỉ phục hồi tinh thần lại. Đào Lâm đã sớm một cái bước xa vọt vào bên cạnh Ngô Lý. Kia Ngô đã rất cao, đủ để che giấu nàng thân hình. Tăng Thi nghe được đồng bạn chu lên, ào ào nhìn đi lại. Một đám quải chân chạy tới, liền cùng gặp cái gì mỹ thực dường như. Giống, giống, một đám hưng phấn kêu lên. Đây là cái gì thanh âm? Trong phòng đang ở gấp quần áo nữ nhân ngừng lại, nàng đứng lên đi đến ban công hướng trong viện mặt xem. Chỉ thấy giặt quần áo tang thi đã đánh mất quần áo, ào ào hướng Ngô phương hướng đi đến. Tình huống gì a? Nữ nhân gãi gãi đầu, lắc lắc đầu, lười quản bọn họ. Dù sao này đó tang thi ở nàng trong mắt chính là bệnh thần kinh, áp căn lý đều không đồng ý lý. Đào Lâm ở Ngô Lý bôn chạy, a phỉ đợi nhân nơi nào có thể cùng được với nàng tốc độ. Chờ bọn hắn muốn chạy tiến Ngô thời điểm, Ngô đã sớm nhường tang thi vây quanh. Làm sao bây giờ a? Châu Yến thét chói tai, sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy lên. Nàng là thủy dị năng, trong ngày thường chủ yếu công tác là cho căn cứ cung thủy, đôi khi cũng sẽ hỗ trợ sát tang thi, nhưng là thủy dị năng bản thân tương đối ôn nhu, sát tang thi hiệu suất có chút thấp. Kê monster, đừng kêu, mọi người làm thành một vòng. A phỉ thấp giọng mệnh lệnh, đồng thời đã triệu hồi ra hỏa diễm, hỏa cầu một chút tạp hướng về phía tang thi đàn. Oanh, đồ ăn diệp ngộ hỏa tức nhiên, cấp tốc ở tang thi đàn lý lan tràn. Này tang thi không cảm giác thống khổ, một đám đỉnh cháy diễm liền hướng trên người bọn họ phúc. A, cứu mạng a, tang thi cho dù hiện tại cư nhiên còn có hỏa diễm, này không phải nhường nàng tử sao? Châu Yến cấp liên bật mang khiêu, oa oa kêu to. Mắt thấy một cái tang thi vọt đi lại, nàng sợ tới mức đóng mắt. Phanh, một tiếng nổ, Châu Yến không đợi đến trong dự đoán đau đớn, lặng lẽ xốc lên mí mắt nhìn thoáng qua, sợ tới mức rút lui một bước, đánh vào người khác trên người. Trước mặt quang ảnh lóe ra, ánh một chương tròn dẹp tang thi mặt, tang thi chỉnh khuôn mặt đều dán tại kết giới thượng. Thập phần đáng sợ, nàng ngửa đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến Đào Lâm cấp tốc theo đầu tường chạy tới bóng lưng. Kia thân ảnh lưu loát quả thực như là ở đóng phi môn sơ, nàng kinh ngạc há to miệng. Nàng làm cái gì vậy đi? A phỉ phiêu Đào Lâm liếc mắt một cái, vô tâm suy nghĩ, lạnh lùng nói, quản nàng làm gì, chạy nhanh sát tang thi. Châu Yến được đến hắn nhắc nhở có thế này dùng môn bóng nước đi tạp tang thi. Đào Lâm rất nhanh liền chạy tới tường cuối, nơi đó có một khu nhà tiểu phòng ở, cùng phía trước ở thường ra gặp qua phóng tạp vật phòng thực tương tự. Tang thi một đám bới ở cạnh tường, thân thủ muốn đem nàng chảo xuống dưới, nhưng này đầu tường rất cao, tự nhiên là bắt không được nàng. Vì thế tang thi liền ở mặt dưới cong tường, đem tường cong ra một cái dấu vết, chi rát chi ca thanh âm thập phần đáng sợ. Châu Yến xem nàng đứng lại đầu tường, góc áo ở trong gió bay phất phới, Nàng kia thân ảnh đơn bạc giống như một gốc cây tiểu thảo. Cùng này tang thi so sánh với giống như là một cái dịch toái thủy tinh chế phẩm. Tùy thời muốn toái điệu, nàng há miệng thở giúp, cuối cùng cũng không dám hô lên đến. Nàng cũng tưởng giúp đỡ Đào Lâm, khả bọn họ nơi này tang thi cũng quá nhiều. Nếu sẽ giúp đem Đào Lâm bên người tang thi hấp dẫn đi lại, bọn họ áp lực liền quá lớn. Vạn nhất kết giới vỡ tan, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy nghĩ, nàng lại quay đầu lại, tiếp tục đi sát tang thi. Đào Lâm đã theo đầu tường nhảy tới tiểu phòng ở thượng. Sau đó dùng kết giới ở tang thi đàn lý mở một cái thông đạo. Nối thẳng đồng hào bằng bạc lâu bên cạnh tiểu lâu. Nàng làm cái chuẩn bị, thả người nhảy dựng, từ nhỏ phòng ở nhảy đến kết giới lý, phát chân chạy như điên, giống như rời cung tên bình thường nhằm phía tiểu phòng ở. Này tiểu phòng ở chẳng phải đồng hào bằng bạc lâu, nhưng là nó phía trên có một cầu vượt cùng đồng hào bằng bạc lâu tương liên. Đào Lâm đã quan sát qua, phương diện này là không có tang thi. Xác thực nói, phương diện này như là một cái đại cái phòng giữ quần áo. Bên trong treo đầy quần áo, nàng không thấy được tang thi. Đào Lâm rất nhanh đến cạnh cửa, dùng sức nhất túm, liền mở cửa, bước đi vào. Đào Lâm khóa chặt cửa, thu kết giới. Nói đến kỳ quái, tuy rằng Đào Lâm thu kết giới, khả này tang thi như trước ở xa xa chu lên, cũng không dám tới gần nơi này. Đào Lâm quan sát một chút, nhìn đến tang thi đích xác không dám tiến vào. Có thế này bước nhanh lên lầu, đồng hào bằng bạc lâu. Thư Dĩnh đem quần áo cất vào tủ quần áo, nghe bên ngoài càng ngày càng vang chu lên, không khỏi phiền lòng, bước nhanh đi đến phía trước cửa sổ. Các ngươi kêu đủ không có, lời còn chưa dứt, Thư Dĩnh thanh âm bị kiềm hãm. Xa xa Ngô Cư Nhiên châm lửa, mà sở hữu tang thi đều gom lại đồng hào bằng bạc lâu trước cửa. Một đám lòng đầy căm phẫn, liền cùng muốn tạo phản dường như. Thư Dĩnh bị dọa đến, vội vàng đã vào nhà tìm tiểu đậu đậu. Đậu đậu, tỉnh tỉnh, đậu đậu đang ngủ say. Bị nàng lay động tỉnh, mê hoặc mở mắt ra nhìn nhìn nàng. Mẹ hắn đã 3 tuổi, nhưng nói chuyện vẫn là không quá lưu loát. Tang thi muốn tạo phản, ta đã nói không nhường ngươi mang theo này đó tang thi đi. Ngươi không nghe, ngươi này thối đứa nhỏ. Hiện tại tang thi tạo phản, chúng ta chạy nhanh đi. Tiểu đậu đậu không phản ứng đi lại. Thư Dĩnh đã động tác nhanh nhẹn từ trong tủ quần áo xuất ra hai cái đại bao. May mắn nàng sớm có chuẩn bị. Phía trước chính mình gì đó còn nguyên phóng ở bên trong này. Hiện tại lấy ra có thể đi. Đem trên bàn sữa bột nãi bình một mình đặt ở một cái trong gói to. Nàng quay đầu nói, đậu đậu, đi rồi, vừa thấy dưới không khỏi một đầu hắc tuyến. Đứa nhỏ này cư nhiên còn không chút hoang mang mặc hài. Kia tư thái so với trong ngày thường còn nhàn nhã vài phần. Nàng lập tức sốt ruột, lưu loát giúp hắn đem giày mặc vào. Đừng do dự, đi mau, mẹ đừng kêu, đi mau. Thư Dĩnh đem đậu đậu hướng trên vai nhất khiêng, lưng khởi chính mình hai cái đại bao liền hướng trên lầu đi. May mắn nàng đã sớm đối này đó tang thi có phòng bị, trước tiên làm tốt chuẩn bị, ở mái nhà làm cái chạy trốn thê. Chỉ cần đem vật kia bỏ lại đi, có thể duỗi đến ngoài tường, bọn họ có thể chạy. Ba bước cũng làm hai bước chạy lên mái nhà. Thư Dĩnh buông đậu đậu, chuẩn bị phóng ân toàn thê. Khởi liệu vừa mới buông đến, đậu đậu liền chạy tới mái nhà bên cạnh, hướng về phía dưới tang thi chính là gầm lên giận dữ. Giống, Đó là cùng khác tang thi hoàn toàn bất đồng thanh âm. Thập phần nghiêm khắc, không hiểu còn mang theo một chút uy nghiêm mà ni trong nháy mắt sở hữu tang thi đều yên tĩnh. Một đám ngồi yên đứng thẳng, thấp đầu liền cùng nhận sai dường như. Thư Dĩnh buông ân toàn thê chạy đến đậu đậu bên người. Ngươi đứa nhỏ này hổ nháo cái gì? Chúng ta đi nhanh đi, các ngươi phải đi. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Thư Dĩnh đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái nữ hài đứng lại cửa thang lầu, chính suy thủ xem nàng, kia vẻ mặt thập phần không nói gì. Đào Lâm, Thư Dĩnh trước mắt sáng ngời, một cái bước ra bổ nhào qua, ôm lấy nàng. Đào Lâm, ta nhớ ngươi muốn chết. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.